pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Ly Hồn 5, Đệ Nhị Càng, Thần Quái Thứ Này. Lâm Tịch chỉ ở tiểu thuyết cùng người khác giảng chuyện xưa bên trong tiếp xúc quá. Cái gì thỉnh bút tiên a, nửa đêm tước quả táo a, đêm khuya mặc vào hồng giày khiêu vũ a từ từ. Nàng cho rằng đi vào nơi này khả năng sẽ thực kích thích. Muốn khiêu chiến nàng đối sợ hãi nhẫn nại điểm mấu chốt. Không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái nặng nề cốt truyện. Hơn nữa từ trước nhiệm vụ đều có cái minh xác mục tiêu. Ta muốn giết chết Trương Tiểu Tam, ta muốn đánh cho tàn phế Vương Tiểu Nhị, nơi này cũng giống nhau, ta muốn hại chết ta người được đền ứng có trừng phạt. Chính là, trừng phạt ai đâu, nơi này cũng không phải là Lang Vương thế giới. Lâm Tịch dựa vào lang trời sinh cao hơn nhân loại mấy lần nhạy bén hơn nữa tinh thần lực có thể ra. Quét đến vô số nguy hiểm mơ siêu Lâm Tịch cẩn thận trải vuốt một chút Lê Tiểu Huân ký ức. Chỉ tìm được một cái không tính sơ hở, chính là đương Lê Tiểu Huân hoàn toàn không thể trở lại chính mình thân thể sau ngắn ngủn một tháng. Thời gian, bốn cái cô nương, bao gồm nàng chính mình, cư nhiên đều luyến ái. Chính là như vậy vừa khéo, Lê Tiểu Huân vừa mới hoàn toàn không thể trở lại thân thể. Mặt khác Lê Tiểu Huân liền luyến ái, sau đó đại gia cùng nhau quyết định ai đi đường nấy. Trong phòng chỉ để lại vẻ mặt mộng bức A Phiêu, đã làm không ít nhiệm vụ Lâm Tịch tin tưởng, trên thế giới này, không có như vậy nhiều trùng hợp, chỉ có như vậy nhiều nhân vi, nàng cũng là chủ yếu căn cứ cái này phán đoán Lê Tiểu Huân hẳn là thật là bị hại chết mà phi khác. Cái gì nguyên nhân, vấn đề là hiện tại Lâm Tịch làm không rõ là chuyện như thế nào. Càng thêm tìm không thấy hiểm nghi người. Miêu chảo con nhím không thể nào hạ chảo a, bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc, tuy rằng biết ở khen thưởng thế giới liên hệ A Lê sẽ tiêu phí không ít huyền tinh. Chính là Lâm Tịch cũng chỉ có thể làm như vậy, cùng A Lê đơn giản nói một chút tình huống, A Lê suy tư một lát trả lời, loại tình huống này hẳn là chúng ly hồn thuật hoặc là nghèo túng thuật, hoặc là chính là bị người hạ nào đó nguyền rủa loại đồ vật. Nơi này nghèo túng cũng không phải ngươi sống được thực khổ bức ý tứ. Người có ba hồn bảy phách, thiếu hụt đến trình độ nhất định tự nhiên ly thể. Nếu là tam hồn không được đầy đủ, tắc vô pháp chuyển thế. Nếu là bảy phách thiếu hụt luân hồi sau dễ dàng chết yểu thể nhược. Nếu là lực, khí hai phách ly thể, chính là nhân loại thường nói sinh bệnh. Nếu là lại nghiêm trọng đi xuống liền dễ dàng bị ngoại tà xâm nhập. Hình thành hiện tại rất nhiều người ta nói trọng sinh A xuyên qua A mượn thể trọng sinh linh tinh. Nga, Lâm Tịch lĩnh ngộ, trách không được xuyên qua tiểu thuyết thần mã cơ bản đều là ở sinh bệnh hoặc là bị thương tổn linh. Tinh sự tình hậu phát sinh, nguyên lai những cái đó tác giả đều không phải hạt loạn viết A. Nếu chúng cái loại này pháp thuật, hẳn là hồn phách một chút bị đánh ra, mà không phải khi có khi vô. Dần dần bị cướp đi thân thể, nàng loại tình huống này, hẳn là thuộc về đệ nhị loại, khả năng bị mỗi ngày thi thuật hoặc là thông qua nào đó môi giới một chút phát sinh A Lê đốn một. Lát sau, thực khẳng định nói, hiện đại vị diện còn có thể sử dụng cái loại này trực tiếp đem hồn phách đánh ra thân thể pháp. Thuật, khẳng định không phải người bình thường, phỏng chừng không phải là đệ nhất loại tình huống. Nếu không lấy ngươi trước mắt trình độ, ngươi trực tiếp tự sát còn tương đối thống khoái chút, Lâm Tịch. A Lê, ngươi có thể hay không không cần không có việc gì liền đả kích ta? Ngươi sẽ không sợ ta không chịu nổi hỏng mất sao? A Lê, ngươi sẽ sao? Lâm Tịch nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, sẽ không, này không phải được. Biết ngươi là lợn chết không sợ nước sôi ta mới như vậy cùng ngươi nói giỡn a. Ngược lại là nàng có lý. Dựa, đi tìm chết, lão tử cái chảo đâu. Tóm lại ngươi muốn nhiều chú ý người bên cạnh ngươi. Các nàng hiềm nghi rất lớn. Nhiều chú ý một chút ngươi bạn cùng phòng đưa cho ngươi lễ vật. Ngươi phòng bài trí có hay không cổ quái đồ vật tồn tại. Lại có, nhất định phải chú ý ẩm thực. Còn có tiểu tâm chính mình đầu tóc, móng tay, máu này mấy thứ đồ vật không cần rơi xuống trên tay người khác. Này đó đều tương đối dễ dàng gian lận, không nói lạc phá sản đàn bà, khen thưởng nhiệm vụ tìm ta nói chuyện phiếm thực quý, nhà ta đều mộc có huyền tinh lạp, còn có ngài, ngàn vạn biểu chết ở nhiệm vụ bên trong a. Một ngày kia nồi nơi tay, thề đem A Lê chụp thành cầu, cái này miệng quạ đen không có việc gì liền đem cái chết treo ở ngoài miệng. Sớm muộn gì có một ngày lão tử đem chết cho ngươi đổi thành phân. Bất quá cuối cùng hiện tại là tìm được điểm mặt mày. Cẩn thận phân tích một chút A Lê lời nói. Lâm Tịch bỗng nhiên nghĩ đến một việc. A Lê nói phải cẩn thận nàng tóc móng tay máu. Ngoạ tao, khác đều hảo thuyết, kia mỗi tháng một lần đại di mụ thân thiết đến phóng phải làm sao bây giờ? Trời ơi, nàng sẽ không muốn mỗi tháng thu thập hảo cái kia ghê tởm ngoạn ý sau đó lại thân thủ thiêu hủy đi. Hố cha a, ám dạ, cô ảnh, một nữ nhân ngồi xổm một đống thiêu đốt đồ vật trước mặt. Lộ ra rút gân giống nhau mỉm cười. Lâm Tịch cảm thấy thật là tất cầu. Buổi tối 11 giờ tả hữu, uống say mềm mễ Hương Đề đã trở lại. Trong tay dẫn theo lớn lớn bé bé đóng gói túi. Nàng tiến phòng liền dùng một loại hơi say thả hơi mang cảm giác về sự ưu việt miệng lưỡi tiếp đón. Đã ngủ ba người, ra tới ăn được liêu. Đây chính là ta thị tốt nhất khách sạn Tiếu Giang Bắc đóng gói trở về. Các ngươi khả năng cả đời đều không có cơ hội đi cái loại này khách sạn ăn cơm siêu, Lục Na cùng. A Đoá nghe thấy đều xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ thấu qua đi. Đang ở thu tập 20 đoạn cẩm Lâm Tịch cũng thu công pháp. Cái gì đều phải tùy chúng mới sẽ không làm người khả nghi. Nhìn phi thường có muốn ăn qua cầu xương sườn. Làm thâm niên đồ tham ăn Lâm Tịch ngón trỏ đại động. Vừa muốn ném một khối đến miệng, bỗng nhiên nhớ tới A Lê nói tới. Lại ngượng ngùng thu trở về. Mễ Hương Đề dương mắt nhìn nàng một chút. Như thế nào, không muốn ăn, không, ta quên ta ở giảm béo. Lâm Tịch lung tung tìm cái lý do. Mễ Hương Đề sắc mặt có chút không tốt, trong thanh âm mang theo bén nhọn. Không muốn ăn sẽ không ăn. Không ai bức người ăn, nói như vậy có ý tứ sao? Mặt khác hai người vội vàng đánh giảng hòa, Mễ Hương Đề ném xuống đầy bàn đồ ăn, lập tức trở lại phòng khách cải biến phòng ngủ, ngã đầu ngủ hạ, thế nhưng tức giận đến quên rửa mặt, Lâm Tịch nhún vai, trở lại chính mình phòng tiếp tục ngủ, trải qua gương trang điểm thời điểm, không cẩn thận thấy chính mình ở trong gương chợt lóe mà qua thân ảnh. Nháy mắt nhớ tới Lê Tiểu Huân thân cao 167cm, thể trọng 95 cân, như vậy dáng người nếu là còn nói muốn giảm béo là có điểm quá mức. Khó trách Mễ Hương Đề muốn sinh khí, huống chi Mễ Hương Đề 163cm, thể trọng 105 cân, thuộc về người gầy bên trong mập mạp bên trong người gầy, ở cái này hận không thể mỗi người đều tưởng gầy thành ảnh chụp niên đại. Mễ Hương Đề rất có thể cho rằng chính mình ở trong tối phúng nàng. Lâm Tịch nghĩ, cũng không biết hiện tại đi theo Mễ Hương Đề giải thích nàng chính là thuận miệng vừa nói có thể. Hay không bị tấu a? Tính, có chút lời nói càng giải thích càng nói không rõ ràng là mơ siêu bất quá này cũng cấp Lâm Tịch gõ. Cái chuông cảnh báo, xem ra về sau nói chuyện là phải cẩn thận, kết quả không quá hai ngày. Mễ Hương Đề buổi tối trở về hưng phấn cầm ba điều san hô nhung thả mơ siêu nói là công ty đưa những cái đó hạ phiếu bảo hành hộ khách, nàng lặng lẽ tham ô ba điều đưa cho chính mình bạn cùng phòng. Lâm Tịch vừa muốn nói ta không cần, liền thấy Mễ Hương Đề cười như không cười nhìn nàng. Tiểu Huân, ngươi có phải hay không tưởng nói, ngươi gần nhất giảm béo không cần cái thảm, thật mẹ nó mang thù à. Lâm Tịch không có biện pháp, chỉ phải không ngừng cảm tạ nhận lấy này thả mơ siêu. Hết chương.